Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Trảm Ác Thi, khai thiên tích địa đã đến cuối cùng trước mắt, bàn cổ trên thân phát ra uy thế càng thêm khổng lồ. Hiển nhiên là trình độ lớn nhất thiêu đốt pháp lực cùng sinh mệnh. Tương ứng, cuồng loạn hỗn độn khí lưu giống như là làm lấy cuối cùng dãy giụa mạnh thú. So với mới càng bạo ngược mấy phần, một lần lại một lần càn quét qua hỗn độn thanh liên. Cảnh như họa pháp lực đã không đủ, tự thân đều muốn tại cái này hỗn độn khí lưu bên trong bị chia cắt. Nhìn xem những cái kia không ngừng lưu, động hồng mông tử khí. Cảnh như họa linh quang lóe lên, bắt đầu cưỡng ép hấp thu những cái kia hồng mông tử khí. Không ngừng có một đoàn tử thanh hoặc tử chơi ở giữa chùm sáng. Theo tứ ngược hỗn độn khí lưu, từ hỗn độn thanh liên thượng phá kéo xuống. Cảnh như họa một bên che chở hỗn độn thanh liên, một bên hấp thu hồng mông tử khí. Thân thể giống như kia hỗn độn thanh liên lung lay rơi rơi. Cảnh như họ cảm thấy càng ngày càng suy yếu, pháp lực sớm đã tiêu hao, thân thể tàn tạ không chịu nổi. Nếu như không phải có kia một tia chấp niệm chống đỡ lấy, nàng sợ là sớm từ bỏ chống lại. Túc chủ, mau buông ra, còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ bị hỗn độn loạn lưu xé nát. Hệ thống sốt ruột hô to. Cảnh như họa cũng không có buông ra kia thanh liên. Thứ này là hỗn độn chi bảo, thai nghén bàn cổ đồ vật. Cho dù tốt cảnh như họa cũng sẽ không dùng tính mệnh ham. Cảnh như họa như vậy liều mạng che chở, là vì cho Tùng Hoa linh hồn một cái tốt thai nghén nơi trốn. Không sai, Tùng Hoa linh hồn đã nhanh muốn tản. Tu chân không tuế nguyệt, hệ thống nói kia 10 năm, tại cái này trong hỗn độn chính là ngàn vạn năm. Thời gian sắp đến, cảnh như họa nhất định phải tìm tới thứ càng tốt cho Tùng Hoa mang thai dưỡng linh hồn. Cái này hỗn độn thanh liên không có gì thích hợp bằng. Có lẽ giờ khắc này, có lẽ sau một khắc, cảnh như họa sẽ bị cuồng bạo hỗn độn khí lưu phá tan thành từng mảnh. Hóa thành từng đoàn mỹ lệ quang hoa tứ tán ra. Hệ thống sắp vội muốn chết. Cái này đến cuối cùng trước mắt, nếu là thất bại hắn nhưng làm sao cam tâm ni thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, chấn động đến tân sinh thiên địa đều run lên ba run. Ngay sau đó hết thảy tất cả đều tĩnh lại. Một đạo thô to kim sắc công đức hào quang kéo lấy cái đuôi thật dài, thẳng tắp đối bàn cổ mà đến. Bàn cổ đưa tay một chỉ, công đức kim quang một cái rẽ ngoặt, vòng qua bàn cổ, đối hỗn độn thanh liên mà đi. Mà những cái kia công đức lại một phân thành hai, hướng cảnh như họa trên thân rót vào. Bị hồng mông loạn lưu tùy ý vết thương chồng chất hỗn độn thanh liên trong nháy mắt quang mang vạn trượng, khôi phục như lúc ban đầu. Những cái kia công đức chi lực rót vào cảnh như họa trong thân thể. Cảnh như họa chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, vết thương trên người chỗ cũng khá, tu vi càng là từ từ dâng lên. Ngươi dù chưa dị số, lại tại thiên đạo bên ngoài, cùng ta có tu đạo tình nghĩa, nhìn ngươi tu vi càng thêm tinh tiến, ta bên này đi. Bàn cổ đại thần thanh âm uyển như sấm rền tại cảnh như họa bên tai nổ tung. Cảnh như họa thân thể nhoáng một cái, suýt nữa không chịu nổi cái này áp lực cực lớn. Nguyên lai đây chính là cường giả lực lượng. Cảnh như họa trong lòng sinh ra một cỗ, sau đó bàn cổ liền bắt đầu thân hóa vạn vật. Hơi thở là gió mây, hai mắt vì nhật nguyệt, tứ chi vì dãy núi, huyết dịch vì sông ngòi, cơ bắp vì ốc dã, răng xương vì châu ngọc, càng có kia xương sống hóa thành trụ trời không chu toàn thần sơn. Những cái kia công đức chi lực tiến vào cảnh như họa thân thể về sau. Cảnh như họa lần lượt bắt đầu rèn luyện thể lực của mình tiên thiên linh khí. Áp xúc đè thêm co lại. Cho đến nàng lâm vào một cái huyền diệu cảnh giới. Dĩ vãng đủ loại như mặt nước toát ra tại trong ý nghĩ. Tại phong nguyệt quốc đối cảnh như mặc oán. Tại nhiệm vụ bên trong lúc tức giận. Bồn hồi, còn có tùng hoa khi chết đối ninh loan loan hận, đủ loại cảm xúc xông lên đầu, để cảnh như họa sinh lòng đối vạn vật căm hận chi ý. Có loại hủy diệt thế giới cảm giác, một cố ác niệm từ tâm dâng lên, túc chủ, nhanh chạm ác thi, cảnh như họa con mắt vừa mở ra, bên trong lưu quang hiện lên, trong tay tế ra chạm hồn đao. Vận khởi toàn thân pháp lực, đối kia ác thi chém xuống đi. Hết chương.